mới sinh ra đã nhiều trân bảo, thân thể có sắc vàng, tu hành chưa được bao lâu đã đắc quả giải thoát. Cuối sinh nói cho chúng con được rõ. Phật dạy rằng: Này A Nan, ông nên biết cách đây 91 kiếp, hồi ấy có Đức Phật ra đời và hiệu là Tỳ Bà Thi. Sau khi ngài nhập niết bàn, các thầy tỳ khưu đi giáo hóa nhân gian, rồi đến một thôn xóm kia, dân chúng tranh nhau cúng dường. Phật lại kể tiếp rằng: Lúc đó có hai vợ chồng nhà nghèo tự niệm rằng: Lúc sinh thời cha mẹ ta giàu có, tiền của đầy kho, nay ta bị nghèo cùng cơ khổ, nằm ngồi trên chiếc chiếu manh, áo không đủ che thân, nhà ta không một đấu gạo. Khi nhà giàu sang, lắm tiền nhiều của, thì không được gặp các vị thánh tăng. Rồi òa lên khóc, nước mắt rơi xuống cánh tay. Người vợ bèn hỏi: Tại sao anh khóc? Em không biết hay sao, các vị thánh tăng tới đây, dân chúng tranh nhau cúng dường, nhà ta nghèo không có gì để trồng thuyền viên với các vị. Đời này ta bần cùng, đời sau ta lại khốn khó, cho nên anh khóc. Thôi, anh khóc làm gì? Anh vào kho tìm xem có được đồng nào thì đem cúng dường. Anh ta liền đứng lên vào kho, tìm mãi, may sao tìm được một đồng tiền vàng. Mừng quá mua một cái bình mới, đựng nước trong sạch, rồi bỏ đồng tiền vàng ấy vào trong. Cô vợ mua một cái gương sáng, chung đem cúng dường. Tới nơi tịnh xá, dâng lên cho chư tăng. Chư tăng nhận và làm phép chú nguyện, vợ chồng chưa dễ ra về. Qua được ít năm, hai vợ chồng đều chết cả. Do nhân duyên ấy được sinh lên cõi trời Đao Lợi. Tới đây Phật nhắc lại rằng: Này A Nan, hai vợ chồng nghèo thuở đó nay chính là vợ chồng kim thiên, bởi kiếp trước thành kính cúng tiền vàng gương nước nên đời đời được phước báo, thân thể tươi đẹp sắc vàng. Từ đó đến nay đã 91 kiếp đều được hưởng quả báo tốt lành như ngày nay. Thuở ấy vì phát tâm cầu đạo vô thượng nên đời nay gặp ta được thoát tử đắc đạo niết bàn. Này A Nan, phúc đức phải nên tu, như kẻ nghèo kia cúng dường một chút mà lại được phước báo lớn lao như vậy. Bấy giờ tôi và đại chúng nghe xong, ai nấy đều ham làm việc cúng dường bố thí, vui mừng tạ lễ lui ra.